Trọng sinh chi tái giá mặt lộ thượng tướng, chương 73, lục thượng tướng bí mật kết hôn. Góc truyện audio.com, edit Lạc Yên không cần đội ngũ quan hệ công chúng của Lục Gia ra tay, Hailey cũng chưa làm được gì nhiều, thì 9 giờ sáng, trên Tinh Võng hướng gió đã tự thay đổi quảng đại quần chúng ăn dưa của liên bang sôi nổi cho rằng đây chính là trông hình bắt bóng, nguyên nhân rất đơn giản, chỉ có 3 phút có thể làm được gì. Đây là khinh thường Lăng Sầm hay là khinh thường khả năng của Pelipec Chris? Tin vào những điều này không bằng đem não ra phơi nắng cho tăng thêm nếp nhăn. Trừ khi Chris là hiệp sĩ tia chớp, hai người này muốn chơi quy tắc ngầm mà còn mở cửa xe làm gì, ta cũng định nói cái này, còn tiểu cô nương kia chắc là trợ lý, từ chỗ nàng nhìn qua không phải ngay hướng cửa xe sao? Từ chối hiểu loại dưa này, chả có gì thú vị, trừ khi cả hai người kia đều là người cuồng khoe hàng, hẻ hẻ. Đúng, đúng, từ chối ăn loại dưa làm giảm trí thông minh này. Lăng Sầm ăn xong bữa sáng, ngồi trên sofa vừa soát bình luận vừa cong khóe môi, cậu còn chưa nghĩ xong giải quyết chuyện này sao cho tốt, nhiệt độ đã tự hạ xuống. Hơn nữa, bên phía công ty Pelipec cũng vừa đăng thông cáo phó giám đốc công ty Chris Won đã đính hôn, người đính hôn không phải Lăng Sầm tiên sinh, nếu bất cứ ai bịa đặt bôi nhọ, phỉ báng làm ảnh hưởng danh dự của ngài Chris thì mời chuẩn bị tư thế sẵn sàng nhận khế hầu tòa. Lăng Sầm ở giới giải trí lâu cũng hiểu, không phải ai đăng thanh minh trước thì có thể dẫn dắt dư luận, mà là cần phải lựa đúng thời điểm. Pelipec là một thương hiệu xa xỉ, bộ phận quan hệ xã hội của họ chắc còn dành điều này hơn. Trong tình huống này, ai lên tiếng trước sẽ phải gánh áp lực dư luận, mà Chris vẫn lựa đúng lúc này đăng thông cáo, Lăng Sầm hiểu điều này có nghĩa là gì, trong lòng nhất thời cũng ngũ vị tạp trần. Xem ra cậu đã hoàn toàn tránh khỏi trung tâm vụ này, danh tiếng cũng không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Vẫn còn đang xem việc khi nãy hả em? Lục Kiêu thấy Lăng Sầm nằm trải dài trên ghế không ngừng lướt bình luận thì đến gần hỏi thăm. Dạ, Lăng Sầm đáp lời, ngẩng đầu lên khỏi đầu cuối cá nhân, hơi nhích người qua một bên, rồi nhẹ vỗ tay ở vị trí bên cạnh. Lục Kiêu hiểu ý, thong thả dịch người ngồi lên, Lăng Sầm một tay đỡ hờ, lại còn nhanh nhẹn lấy một cái gối tựa nhét ra sau lưng anh. Đợi anh ngồi vững thì cậu lôi một tay anh vòng qua eo mình, còn bản thân tự nhiên xem anh thành một chiếc ghế tựa thoải mái dựa vào lòng anh, cọ cọ cho đã còn rên hừ hừ đầy thỏa mãn. Lục lão tướng quân đã đến quân bộ, Lục lão phu nhân cùng các quý phu nhân khác đi spa chăm sóc nhan sắc. Trước khi đi nàng còn nói với Lăng Sầm không cần quan tâm lời nói bóng nói gió xàm xí của mấy người rảnh rỗi, cứ xem tình huống phát triển thế nào lại quyết định phương án giải quyết sau, Lục gia cũng không ngại mấy chuyện vớ vẩn này. Sau khi an ủi cậu thì thản nhiên xách giỏ ra ngoài. Thái độ của Lục lão phu nhân thật khiến Lăng Sầm an tâm. Lúc sáng, mới mở mắt ra đã thấy khắp Tinh Võng là tin tức của mình, nếu Lục gia không vừa lòng, cậu cũng không biết phải thanh minh thế nào, may mà chồng hay mẹ chồng đều không thèm để ý, lại còn quan tâm mà an ủi cậu. Hiện tại, tuy tin này vẫn treo trên hot search nhưng bình luận bên dưới đều đang thảo luận tác phẩm của cậu khi nào ra, sắp tới cậu có dự án gì mới, vân vân và mây mây. Có vẻ không có việc gì. Lăng Sầm lười biếng nằm trong ngực Lục Kiêu, lào bào nói. Ừ, Lục Kiêu vừa nhẹ ấn hông Lăng Sầm, tiếng có tiếng không đáp lời cậu. Góc truyện audio.com. Lăng Sầm được ấn thoải mái đến dài người thả lỏng thêm, lâu lâu còn thêm chút ý kiến. Đúng rồi, chỗ đó đó anh, ui ui nhẹ một chút. Lục Kiêu ấn tới ấn lui, một hồi cả hai tay chui hết vào trong áo Lăng Sầm, cậu cũng bị anh ấn đến nóng bừng cả người, mụ mụ mị mị tới khi bừng tỉnh thì phát hiện áo quần trên người đã sắp bị cởi sạch. Không làm ở sofa được không anh? Cậu cũng không phải kiểu người ngại ngùng mà không dám làm ở đây, chỉ là sofa hẹp quá, động tác của Lục Kiêu không tiện cậu thì vẫn còn tay nhũn chân run, không khéo sẽ làm cả hai người ngã lăn ra đất mất thôi. Ừ, Lục Kiêu cũng bị một tiếng của cậu đánh thức thần trí, bất đắc dĩ ngồi thẳng lại. Lăng Sầm chui ra khỏi vòng tay anh qua loa nhặt áo quần bị Lục Kiêu vứt xuống đất khoát đại lên người. Uyển chuyển trèo lên giường, vừa nhấn đầu cuối cá nhân hạ màn cửa, vừa nhỏ nhẹ du quến. Chồng ơi, lại đây đi, màn cửa yên lặng rơi xuống, trong phòng một mảnh xuân sắc tràn lan. Lục Kiêu dịch người lên giường thì lập tức có một mỹ nhân bò qua giúp anh cởi áo quần, rồi cũng đem áo quần đang khoác tùy tiện hờ hững trên người cởi ra lần nữa. Lăng Sầm nhẹ nhàng trèo lên người anh, thân mật hôn môi anh rồi mới kề bên tai anh thủ thì. Chồng ơi, anh giúp em đi. Mấy ngày này làm nhiều quá, Lục Kiêu nếm được ngon ngọt một lần thì không chịu buông tha cho cậu nữa, cậu cũng ý loạn tình mê, chỉ cần Lục Kiêu muốn thì đều chiều theo anh, bây giờ chưa làm gì đã thấy hai chân bùn rùn. Được, Lục Kiều cũng khàn giọng đồng ý, hai bàn tay to của anh tùy ý vuốt ve chơi đùa cơ thể cậu, lòng bàn tay nóng hổi, những vân tay rõ ràng nhẹ nhẹ nặng nặng mà xoa nắn vần vò, từ lưng lên vai, xuống eo rồi lại trượt xuống mông, lúc thì chỉ là mơn trớn dịu dàng, lúc lại dùng sức lớn đến mức Lăng Sầm bị bóp đau mà bật ra một tiếng than, kèm theo tiếng thở dốc mê người, không biết là thật đau hay thật sướng, có lẽ là chịu không nổi hoặc lại muốn thêm. Môi lưỡi của anh cũng phối hợp hôn nhẹ cắn liếm từ cổ xuống ngực rồi vườn quanh. Trên dưới dưới đều chăm sóc đầy đủ không bỏ sót một chút nào, cẩn thận như duyệt binh đánh trận vậy. Lục Kiêu cũng cẩn thận dùng gel bôi trơn chăm sóc chu đáo mặt sau của Lăng Sầm. Lăng Sầm tùy ý Lục Kiêu hưởng dụng cơ thể mình, sau khi mọi thứ đã chuẩn bị chu toàn, chân dài mới co lên, nâng người khóa ngồi lên eo Lục Kiêu từ từ dung nhập Lục Tiểu Kiêu dù không tiểu chút nào vào trong cơ thể mình. Đợi đến khi đã vào trọn vẹn, đau đớn cũng đã thích nghi phần nào, hai tay Lục Kiêu mới nắm lấy eo Lăng Sầm, giúp cậu di chuyển lên xuống, xuống lên rồi lại lên xuống, tuần hoàn nhưng lại đầy kích thích. Lăng Sầm bị ép buộc đến tận cùng, khóe mắt không nhịn được mà tràn ra nước mắt, giọt lăn xuống hòa cùng mồ hôi, giọt thì vướng lại trên rèm mi, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương, nhưng lại cực kỳ câu dẫn khoái cảm bắt nạt của người khác. Lúc này cảm giác của cậu hoàn toàn khác trước đây, không rõ là khác chỗ nào, thật sự không biết là muốn ngừng lại hay muốn càng thêm nhiệt tình, cậu cảm thấy khoái cảm như ép bản thân đến không thở nổi, lại không muốn thoát ra, bản thân như rơi vào một không gian khác, trong mắt không còn nhìn thấy rõ xung quanh, chỉ cảm thấy cơ thể tê dại không ngừng chuyển động. Lục Kiêu nhận ra tiếng gọi tình của Lăng Sầm cũng đã lạc đi, thì cố gắng tỉnh táo hơn, mạnh mẽ nhịn lại, động tác cũng chậm đi. gocchuyenaudio.com Lăng Sầm hoảng hốt thở dốc một hơi, tầm mắt dần lấy lại tiêu cự thấy khuôn mặt Lục Kiêu đầy vẻ ẩn nhẫn, vậy mà lại bật cười, chưa thở xong một hơi đã cố ý co rút phía sau đầy ám chỉ. Lục Kiêu lập tức bị kích thích đến mất khống chế, lại vào một vòng lặp lại mới, cả người Lăng Sầm kiềm nén đau đớn lẫn khoái cảm tra tấn đến cả người ửng hồng đầy tình sắc, phủ thêm một lớp mồ hôi nóng hổi, lăn nhẹ men theo từng đường cong gợi cảm, như những giọt sương sớm lăn trên cánh hoa hồng đỏ thẫm mịn như nhung, duy mỹ nhưng không kém phần sắc tình. Tin tức tố mùi hoa hồng của cậu cũng không ngừng lan tràn khắp phòng. Tận đến khi kết thúc, Lục Kiêu hung hăng ấn người Lăng Sầm xuống, xâm nhập thật sâu, gắn chặt vào kết của Lăng Sầm và thỏa mãn giải phóng bản thân, cậu thở dốc không ngừng, mặt đỏ bừng nhưng cũng không ngăn cản động tác của Lục Kiêu mà ngoan ngoãn thả lỏng đảm bảo anh có thể thuận lợi tiến được càng sâu vào trong kết. Lăng Sầm nằm úp sấp trên người Lục Kiêu, không còn chút sức nào, thể xác tinh thần đều rệu rã nhưng là một sự rệu rã đầy hạnh phúc. Hai người nằm ôm nhau thật lâu, Lục Kiêu không ngừng nhẹ nhàng vuốt ve trấn an Lăng Sầm. Mãi cho đến khi hơi thở của hai người đều bình ổn trở lại, anh mới dịu dàng nói. Đi tắm rửa đi em. Lăng Sầm nghe thấy nhưng thật sự là cậu vẫn còn chưa có sức đâu, không muốn nhấc thân lên chút nào, chỉ muốn chảy dài thành một chiếc bánh mèo luôn cho rồi, qua quyết nói. Anh đi trước đi, em muốn nghỉ thêm một chút, nói rồi chậm rãi lật người lăn sang một bên. Bạn tiểu gì đó bây giờ mới nhẹ nhàng trượt ra khỏi cơ thể cậu phát ra một tiếng vang nho nhỏ nhưng đầy xấu hổ. Lăng Sầm tự nhiên lại đỏ bừng mặt vùi mình giấu mặt xuống gối, lỗ tai cũng hồng thấu. Không biết sao khi làm tình thì cậu rất bạo dạn, càng không biết chữ xấu hổ đánh vần thế nào, nhưng cứ hễ làm xong, gan teo quắc lại, da mặt như bong mất tiêu, gió lay cũng thấy ngại ngùng muốn chết, đúng thật không hiểu đây là tật xấu gì. Lục Kiêu thoáng nhìn thấy dung mạo tuyệt trần đột nhiên đầy vẻ e lệ, sóng mắt vươn đầy tơ tình lại lưu truyền một chút ngượng ngùng, đối lập lại dung hòa một cách kỳ dị, đẹp đến khiến người ngẩn ngơ. Lục Kiêu thất thần trầm giọng nói, ta cùng em nghỉ ngơi thêm chút nữa, lại càng dịu dàng vươn tay ôm lấy cậu khẽ vỗ về. Một xíu sau, Lăng Sầm tự điều chỉnh bản thân, vứt xấu hổ qua một bên, lăn vào sát giạt trong lòng Lục Kiêu cầm lấy tay anh nắn bóp chơi đùa. Chồng ơi, Lăng Sầm dịu dàng gọi một tiếng. Ơi, Lục Kiêu, anh là chồng của em. Lăng Sầm vươn tay ngang ngực ôm chặt lấy anh, nhỏ nhẹ nói. Em sẽ chỉ lên giường với anh, không phải Chris, không phải Morris, không phải bất cứ người nào khác. Trong lòng cậu chỉ có một mình anh thôi, nhưng tướng mạo của cậu quá mức câu dẫn, giống như mọi người nói. Nhìn là biết tướng lẳng lơ. Nếu lần này không phải có video quay rõ ràng, thời gian ngắn, cửa xe mở, lại quay được cả hình ảnh của Hailey, thì có thể trên đầu cậu được gắn thêm một kim chủ rồi. Trước kia cậu không thèm để ý mấy chuyện này, thể diện, thanh danh cũng không phải quá quan trọng, tạo thêm độ hot, được thêm nhiều người quan tâm càng chứng tỏ giá trị thu hút của bản thân. Độ nổi tiếng tăng thì cậu sẽ kiếm được càng nhiều tiền hơn. gocchuyenaudio.com Kiếp trước khi kết hôn, không phải cậu không nghĩ đến việc tìm một kim chủ, cậu là đang chờ, càng nhiều người chưa chiếm được thì cái giá sẽ cao hơn, cậu chờ một người có thể ra giá cao nhất mang đến cho cậu nhiều lợi ích nhất. Nhưng giờ cậu đã yêu Lục Kiêu, khó khăn lắm mới có thể trở về bên cạnh anh, tâm trạng Lăng Sầm lại vẫn giống như đi trên băng mỏng, sợ bất cứ điều gì xảy ra sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của hai người, sợ anh không yêu cậu nữa, có thể đây là trạng thái lo được lo mất trong truyền thuyết, chỉ có ai yêu sâu sắc mới trải qua. Lăng Sầm hận không thể viết chữ tôi đã kết hôn, lên trán cho mọi người đều thấy. Em sẽ thực ngoan ngoãn, sẽ ở bên cạnh anh, sinh tiểu bảo bảo cho anh. Lăng Sầm tiếp tục lẩm bẩm hứa hẹn, một bên mà áp lên cơ bắp rõ ràng trên ngực Lục Kiêu, lại dùng một ngón tay vẽ theo hình dáng cơ bắp bên còn lại. Tụi mình cùng nhau trải qua cả đời, cùng nhau già đi, nhé chồng ơi. Được, chúng ta ở bên nhau cả đời. Lời hứa hẹn được cùng thốt ra, Lục Kiêu cảm thấy như có một khế ước thần thánh nào đó chói trái tim hai người lại, nhịp đập tự điều chỉnh cho giống người yêu đang nằm trong lòng mình, tràn trong mắt trong lòng đều là người anh yêu, người như vậy, sao anh có thể không yêu, sao có thể bỏ lỡ mà không yêu, lại có một chút cảm giác khó hiểu như một điều gì đó anh mong chờ rất lâu nay đã có được từ trong tâm hồn vọng lại. Một lúc sau, Lục Kiêu cũng ngồi dậy đi tắm rửa, anh có hơi khiết phích. Lăng Sầm bị anh buông ra, đặt nằm xuống giường cũng không nói gì, chỉ kéo mền tự đắp lên người, rồi lén lút lôi một chiếc gối ôm nhét xuống dưới eo. Cậu hơi ngại khi nói Lục Kiêu làm mấy việc này cho cậu, cũng không biết có tác dụng gì không, cứ làm trước rồi tính sau. Lại nói, cũng phải cảm ơn đạo diễn Caleb, lần trước để diễn mang thai mấy diễn đàn về vấn đề này của Omega toàn là ông giới thiệu cho cậu, một thời gian lặn ngục trong diễn đàn, cậu cũng đã thành hội viên. Về vấn đề tỷ lệ sinh sản giảm sút nên để tăng khả năng mang thai, rất nhiều kinh nghiệm được chia sẻ từ khoa học kỹ thuật đến từ vi tính số, từ cung giờ vũ trụ, đến di truyền hành tinh, từ bí quyết ở trái đất xưa đến phong tục của các tinh hệ ngày nay, Đông Tây kết hợp, Nam Bắc trộn lẫn, Lăng Sầm nghiên cứu khá nhiều, cũng lưu lại rất nhiều, định chờ khi thuốc ức chế một năm vừa hết sẽ lập tức ứng dụng. Không nghĩ tới Morris đâm ngang một đao lại giúp hai người đến với nhau sớm nửa năm. Nghĩ lại Lăng Sầm vẫn muốn cảm ơn một tiếng trong lòng với sự đóng góp vô tư của Morris đồng học. Chắc đây là vấn đề duy nhất trong cuộc đời học cha Lăng Sầm chịu khó bỏ công bỏ sức tìm hiểu, suy ngẫm, cân nhắc lại còn đọc nhiều tài liệu như vậy. Lót gối xong Lăng Sầm tiện tay cầm đầu cuối cá nhân lên tinh võng ngó một chút xem tin tức lúc sáng đã trôi về đâu. Khá là ổn, đã rớt xuống vị trí thứ 13 rồi. Nhìn xuống vị trí thứ 14, Lăng Sầm hơi giật mình. Lục thượng tướng bí mật kết hôn. Ngón tay cậu hơi run rẩy nhấn vào, cuối cùng cũng có người phát hiện ra Lục Kiêu đã kết hôn, ngày cậu mong chờ cũng đã đến. Kết quả khi đọc nội dung thì lập tức giờ khóc giờ cười. Người viết nói mình là sinh viên, lần trước tại một buổi học do Lục Thượng Tướng giảng bài, có một Omega trên người nồng đậm tin tức tố của Lục Thượng Tướng đến dự thính, sau khi buổi học kết thúc thì thân mật cùng Lục Thượng Tướng rời đi. Góc truyện audio.com, bài viết còn đính thêm một video làm bằng chứng. Đúng là ngày đó ở học viện Reese, một đoạn video quay lén. Quay khi lớp kết thúc, lúc Lăng Sầm giúp Lục Kiêu thu dọn đồ đạc còn đùa giỡn rồi lén hôn nhẹ lên mặt anh. Đây chính là cậu đó, thật là cậu đó, nhưng mà không có ai biết cậu là ai. Lăng Sầm hối hận muốn chết, lẽ ra ngày đó cậu không nên mang diện mạo giả lập, nếu không hot search giờ sẽ là. Lục Thượng Tướng và Lăng Sầm bí mật kết hôn. Lăng Sầm nhấn phần bình luận, xem có ai đoán ra đó là cậu không. Phần lớn bình luận đều thắc mắc sao Lục Kiêu lại bí mật kết hôn. Một số người thì cảm thấy Omega phải kết hôn với Lục Kiêu thật quá đáng thương, nào là anh là một kẻ tàn phế tính cách quái gở, diện mạo thì càng đáng sợ. Lăng Sầm nhấn báo cáo tất cả bình luận dám nói xấu Lục Kiêu. Rồi đem tin xe cho Lục lão phu nhân, hỏi nàng có muốn đem tin này áp xuống không? Không thấy nàng hồi âm, chắc vẫn đang còn ở trong spa không tiện nhìn đầu cuối. Lăng Sầm tiếp tục lướt bình luận. Cũng có người vào chúc phúc cho Lục Kiêu. Cũng có một số khá đông người thắc mắc Omega này là tự nguyện sao. Lập tức có người đáp trả, nếu không tự nguyện sao Omega có vẻ rất vui, nụ hôn khẽ kia không phải là rất tự nhiên sao. Lăng Sầm vội đăng nhập một nick nhỏ, like tất cả chúc phúc cũng như những bình luận nói hai người xứng đôi. Lăng Sầm lướt hăng say, cuối cùng cũng tìm được một tuệ nhãn kim tinh. Lăng Sầm yêu ta 131, mọi người có cảm thấy bóng dáng của Omega này, đặc biệt góc độ trong video, rất giống Lăng Sầm nam thần không? Tiểu kịch trường, Lăng Sầm, dám nói xấu, lão công của mị, hừ, nhất định phải báo cáo. Quy quy, ồ, nếu nói chúng tôi nhìn thật xứng đôi, càng nhất định phải like một cái. Nếu được like thêm cũng đã like thêm rồi. Cách chương.